Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, ta yêu ngươi 8, Hoàng Nhi, ta cùng hắn đã không có quan hệ, nếu như ấn chúng ta ở đây pháp luật đến nói, chúng ta đã không có đăng ký, cũng không có làm cái gì nghi thức, căn bản không tính ta là của hắn nhân, hơn nữa ta hiện tại ở nhân gian. Không phải cái kia xa quốc, ở đây không phải hắn định đoạt, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể một lần nữa tìm kiếm thuộc với hạnh phúc của mình. Không ai có thể ngăn cản, ta như tái hôn, chỉ là muốn vì bảo bảo thành lập một hoàn chỉnh vui vẻ hạnh phúc gia đình. Nhượng bảo bảo có thể khỏe mạnh vui vẻ hạnh phúc trưởng thành. Cái khác ta không còn sở cầu, nàng tịnh không tức giận Hoàng Nhi theo như lời nói. Chỉ là nhàn nhạt yên ổn giải thích, trở thành mẫu thân hậu, nàng nhiều hơn là vì tiểu nhân nhi suy nghĩ, tịnh không phải là vì chính mình. Chi Vũ trừng Hoàng Nhi liếc mắt một cái, nàng hiểu được tiểu thư tâm tư, như không phải là bởi vì tiểu chủ nhân cùng Lý Lan tiểu thư ở một bên tác hợp. Tiểu thư sao có thể sẽ có ý nghĩ như vậy? Tối trọng yếu nhất là chiêu thức ấy cơ hồ đều là do tiểu chủ nhân chủ hoạch. Tiểu chủ nhân đô như thế ra sức, nàng như thế nào nhìn không ra trong đó miêu ngấy. Hoàng Nhi vừa nghe, bị hỏi ở, nàng líu lưỡi không ngớt, lại mơ hồ cảm thấy tiểu thư lời rất có đạo lý. Thế nhưng lại có một chút nói không lại đến, rốt cuộc là vì sao? Nàng nhất thời hồi lâu phản bác bất đi ra. Thế nhưng, tiểu thư, này, như vậy sao được đâu? Vương nhất định sẽ không đồng ý. Nếu để cho vương biết, kia nhưng làm sao bây giờ? Hoàng Nhi còn là rất truyền thống tư tưởng, suy nghĩ tối đa đô là của Mạc Nhật tỷ cảm thụ. Rất sợ vương hội tức giận, hắn biết thì thế nào? Ta cùng hắn sớm đã không có quan hệ, hắn bất cũng biết sao? Ta đã nói chính là ta lời thề, chuyện của ta cũng cùng hắn không quan hệ, cứ nhắc tới Mạc Nhật tỷ. Thanh âm của nàng thì càng lạnh hơn. Nam nhân này bị thương nàng quá sâu, có lẽ không có gì yêu, nhưng là bởi vì có hắn, nàng vẫn luôn không thể nắm giữ vận mệnh của mình, cho nên nàng đặc biệt bất đắc dĩ, thậm chí có một chút hận. Hoàng Nhi còn muốn nói điều gì, lại lập tức bị Chi Vũ ngăn lại, đương các nàng nhìn thấy tiểu thư kia bất đắc dĩ vừa thương xót ai thần sắc, giật mình, không dám lại nói thêm cái gì, mẫu hậu. Không muốn khổ sở, bảo bảo hội vẫn vĩnh viễn cùng mẫu hậu cùng một chỗ. Dù cho phụ vương vứt bỏ chúng ta, dù cho chúng ta cùng phụ vương không có quan hệ, bảo bảo cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt mẫu hậu, sẽ không lại nhượng mẫu hậu khổ sở, bị thương tiểu nhân nhi lanh lợi hoa ở trong ngực của nàng. Ngẩng lên tiểu đầu nhìn nàng, tiểu tay vỗ vỗ ngực của nàng, nãi thanh nãi khí an ủi. Hết chương.